Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 323, Vợ Chồng Kịch Chiến. 4. Cầu Đạo Ngọc, Exa cùng Ensa hai người kinh ngạc nhìn đối phương. Các nàng cũng không nghĩ tới. Yagami Kyo cũng đưa cái này đưa cho nàng. Mà còn, Exa là một thân màu đen bó sát người khôi giáp. Trên tay là hai cây hắc kiếm. Ensa trên tay liền một cái trường thương màu đen. Nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng là không thể xem nhẹ trường thương này cùng trên khôi giáp thả ra ngoài phong cách cổ xưa khí. Tức, đừng nói là các nàng kinh ngạc. Coi như là Sunet cũng giống vậy giật mình. Không nghĩ tới cái này hai thiếu nữ. Lại có thể có được cầu đạo ngọc. Ma quỷ thành thật khai báo. Đi tới cái thế giới này. Gieo họa nhiều ít thiếu nữ. Sunet có chút nổi nóng. Bất quá nàng cũng là có thể lý giải. Lấy nàng đối với. Đúng, Yagami Kyo biết. Nếu là không có nữ nhân ở bên cạnh hắn nói. Vậy còn không như để hắn chết tới thống khoái một chút. Này cũng mười mấy năm trôi qua. Hắn khẳng định sẽ tìm nữ nhân. Chẳng qua là. Cái này gieo họa nhiều ít ngược lại một cái vấn đề mà thôi. Chờ ngươi đánh bại ta sau đó. Lại nói cái vấn đề này đi. Yagami Kyo lắc mình đi tới Sunet trước người. Sau đó cười nói. Tìm chết, Sunet nổi nóng nắm quả đấm. Hai người trên không trung kịch chiến. Có thể ngoài ra mấy chỗ chiến trường. Nhưng cũng là phát triển đến ác liệt trình độ. Song Mogusa trong lúc đó chiến đấu giống vậy bất phân thắng bại tại giằng co. Gazil cùng Phan Sa Lợi Lực cũng ở đây kịch chiến. Gray cùng ma chiến đội đội thứ tư đội trưởng giống vậy tại giằng co. Nasu cùng thứ ba ma chiến đội đội trưởng giống vậy tại giằng co. Chỉ có Lucy đang đối mặt một chút tiểu rồi. Nhưng là, lúc này vương quốc bệ hạ chính là đi ra. Đối với, đúng, không trung Sunet kêu to. Senju Sunet nhanh đem những này người giết chết. Ngăn cản bọn họ đến gần ma thủy tinh. Lăn, Sunet địt cũng éo thèm địt cái này vương quốc bệ hạ. Muốn nàng đi giết khác nam nhân. Loại này sự tình căn bản không khả năng. Coi như muốn giết. Mình cũng phải có thực lực này mới được. Ngươi, vương quốc bệ hạ hiển nhiên bị khí không nhẹ. Không nghĩ tới nữ nhân này lại không nghe mình nói. Khác, đừng, cho thể diện mà không cần. Nếu không phải xem ở ngươi cứu mạng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi đến bây giờ. Bây giờ còn muốn sai xử ta đi giết người. Đừng nằm mơ, Sunet đối với cái này vương quốc quốc vương. Đã sớm xem không sàng, nhưng nàng muốn báo ơn. Cho nên đối với hắn chuyện làm cũng không có ngăn cản mà thôi. Đáng ghét cho ta chấp hành ETD kế hoạch. Đem làm sẽ vượt qua người đều biến thành ma thủy tinh. Edolas quốc vương nổi khùng. Trực tiếp bắt đầu giết chết vượt qua người. Mở ra tỏa long pháo. Đem Ferry tiêu biến thành ma thủy tinh hòn đảo. Đụng vào vượt qua người Aker Tháp Ni Á trên đảo. Quốc vương loại này hiệu lệnh. Yagami Kyo đều nghe cách nhìn. Mọi người cũng đều nghe, nhưng không có cách nào. Hiện tại mọi người đều bị cuốn lấy, không có cách nào đi ngăn cản. Yagami Kyo không thể nào hiện tại dừng lại cùng Sunet chiến đấu. Cũng không cần, Exa cùng Ensa chiến đấu. Các nàng đã vứt bỏ toàn bộ, chỉ vì phân chia một cái thắng bại mà thôi. Gazil, Nasu, Gray ba người cũng đều phân biệt cùng ma chiến đội đội trưởng bắt đầu kịch chiến. Trong lúc nhất thời, từ Earthland tới cường lực ma đạo sĩ, đều bị Edolas người cho dây dưa kéo lại. Duy nhất còn có chính là Wendy cùng Lucy. Lucy triệu hoán Gemini, đem tỏa long pháo cắt đứt, không thể để cho mọi người xảy ra chuyện. Yagami Kyo đang cùng Sunet kịch chiến thời điểm, vẫn không quên cho phía dưới Lucy nhắc nhở, để cho nàng bảo vệ tốt mọi người. Ô Tây, Lucy tỏ ý chính mình minh bạch, sau đó nhượng leo sau khi trở về, liền cho gọi ra Gemini, tiếp lấy lần hai biến thành Yagami Kyo dáng vẻ. Chú ý tới cái này sau, Sunet hơi cả kinh, mà khi nhìn thấy hai cái tiểu nhân biến thành nam nhân mình dáng vẻ, còn có thể thi triển ra hắn nhẫn thuật sau, càng sợ hãi hơn không được. Tình huống gì? Người nhẫn thuật, trừ các chị em bên ngoài. còn có người có thể học được. Sunet không thể không tin trải qua. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại ma pháp này. Thật rất cổ quái, cái này là thế giới ma pháp. Có một loại cao cấp biến thân ma pháp. Chỉ cần bị còng bối sau khi xuống tới. Ma pháp gì đều có thể sử dụng. So Serenian, Rinnegan mạnh hơn rất nhiều bản chính ma pháp. Đương nhiên, chỉ có thể bản chính ma pháp. Nhẫn thuật tựu không khả năng. Bởi vì bọn họ không sẽ chakra. Về phần tại sao sẽ ta đầy nhiều chút nhẫn thuật. Bởi vì ta đi tới cái thế giới này sau. Đem ta nhẫn thuật biến chuyển thành ma pháp. Cho nên tại một lần trong lúc vô tình. Bị tinh linh bị còng bối đi xuống. Cho nên nó cũng có thể sử dụng ta giống nhau ma pháp. Yagami Kyo một bên cùng Sunet kịch chiến. Một bên vì nàng giải thích. Tại sao phải biến chuyển thành ma pháp. Hiện tại đang sử dụng nhẫn thuật không là rất tốt sao? Sunet không có thể lý giải điểm này. Sở dĩ nói ra chính mình nghi vấn. Ta bản thân chuyển kiếp tới thế giới ma pháp. Không phải ở nơi này Edolas. Mà là với Edolas một dạng một cái thế giới song song. Gọi là Earthland. So với bên này thế giới ma lực khô kiệt. Bên kia Earthland ma lực ngược lại rất giàu dụ. Cũng là bởi vì Earthland ma lực rất giàu dụ. Ta ở đâu vừa sử dụng chakra nói. Uy lực đem sẽ giảm bớt nhiều một nửa. Chỉ có thể phát triển tại nhẫn giới 50% uy lực. Có thể đi tới nơi này cái Edolas sau đó. Có thể là bởi vì ma lực sắp khô kiệt nguyên nhân. Chúng ta sử dụng chakra mới sẽ không có bị giảm đi uy lực. Mà ta làm lý giải chính là chỗ thế giới khác nhau. Không thể đồng thời có được hai loại giống nhau các loại. Chờ, uy lực năng lượng. Đương nhiên, khí thì bất đồng. Khí là mỗi cái thế giới. Mỗi một người đều cần. Thiếu khuyết khí đối mặt liền là tử vong. Cho nên, khí uy lực không có hạ xuống. Yagami Kyo cùng Sunet quyền cước không ngừng đối chiến. Nhưng bọn họ nhưng lại là trao đổi. Rất kỳ quái. Nhưng kịch chiến đồng thời lại trao đổi. Cũng không phải là không thể. Ta nói đây. Thế nào ta cảm giác ở chỗ này một năm. Hiện tại đang sử dụng chakra. So mới vừa tới nơi này thời điểm. Sử dụng phải có uy lực. Nguyên lai là nguyên nhân này à. Sunet nghe chính mình tiểu nam nhân sau khi giải thích. Nghi ngờ trong lòng cũng đều mở ra. Sát lòng sóng liên phát Yagami Kyo sau đó hai quả đấm không ngừng thả ra số lớn sát lòng sóng. Sát lòng sóng liên phát Sunet cũng không cam chịu yếu thế thi triển ra số lớn sát lòng sóng. Cùng Yagami Kyo làm thả ra ngoài sát long sóng từng cái đụng nhau. To lớn như vậy lượng sát long sóng. Cái này để tại hạ mặt người đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Cho dù là Gemini biến thành Yagami Kyo. Giống vậy khiếp sợ. Đổi thành hắn. Cũng không thể duy nhất một lần thi triển nhiều như vậy. Dầm dập ầm chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.